Thể Tu Chi Tổ, chương 131, Cự Tí Thần Thông, góc truyện audio.com. Tại Linh Minh Yêu Cốc Tâm Bộ khu vực, Lục Khôn đã tại này tu luyện số nguyệt chi lâu. Không biết có phải hay không là hốc cây còn lưu lại hắc phong hùng khí tức nguyên nhân. Một mực không có yêu thú qua tới quấy rầy. Chỗ này khu vực yêu khí nồng hậu dày đặc. Tiểu Kim nếu là tới tu luyện, tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn có thể đột phá đến đỉnh cao cấp một yêu thú cấp bậc. Tuy nhiên Lục Khôn cảm thấy Tiểu Kim nhất định không thể lại đến Linh Minh Yêu Cốc. Đầu tiên đúng vậy, Tiểu Kim huyết mạch tựa như là nơi này chỗ có yêu thú cửu nhân. Tiểu Kim trở thành yêu thú thời điểm, ngay tại cái này Linh Minh bên trong dãy núi. Khi đó liền có vô số yêu thú cảm ứng được khí tức của nó truy sát nó. Buộc nó tự hủy tu vi. Linh Minh sơn mạch yêu thú, hoặc nhiều hoặc ít đều hấp thu một số yêu cốc màu vàng yêu khí. Ở phía sau đến, Tiểu Kim học xong Lục Khôn luyện thể quyết, cơ hồ hoàn toàn thu liễm toàn bộ khí tức, nhưng đi tới nơi này cái Linh Minh Yêu Cốc chi về sau. Vẫn là sẽ bị phát hiện, liền như là ngày đó hung chồn thú, cái kia ngày hung chồn thú phát giác được Tiểu Kim huyết mạch, mới phát động công kích. Tiếp theo đúng vậy Tiểu Kim tự thân, nó đang hấp thu nơi này yêu khí về sau, không tự giác sinh ra một cỗ nồng đậm oán hận chi ý, phảng phất trong sơn cốc này yêu khí là cửu nhân của nó. Cái này nói rõ ràng Tiểu Kim huyết mạch cùng Linh Minh Yêu trong cốc màu vàng yêu khí chủ nhân là cửu nhân không đội trời chung, cỗ này cửu hận tan trong huyết mạch bên trong, yêu thú hấp thu nơi này yêu khí đều sẽ mang lên đối Tiểu Kim cừu hận, mà Tiểu Kim hấp thu yêu khí, cũng kích hoạt lên trong huyết mạch oán hận. Một suy nghĩ thêm phía dưới, Lục Khôn liền đem Tiểu Kim lưu tại môn phái bên trong. Tiểu Kim tại Cổ Thiên Kiện trợ giúp dưới, thực lực tăng nhiều, còn có Triệu Thanh Thiên cái này cơ linh tiểu gia hỏa chiếu cố. Không có nguy hiểm gì, cảm thụ được nhục thân cường độ, Lục Khôn cau mày đầu. Thời gian dài như vậy tu luyện, vẫn là không có để hắn bắp thịt có cao hơn đột phá. Cái này đại viên mãn chi cảnh như thế khó đột phá. Chẳng lẽ muốn chuyển hóa yêu khí mới được, nhưng cứ như vậy, ta chẳng phải là cùng yêu thú, tu luyện yêu linh lực, Lục Khôn miệng bên trong thì thào nói nhỏ. Thời gian dài như vậy lợi dụng yêu khí thối thể, còn không có đột phá. Chỉ có thể để Lục Khôn hướng những phương hướng khác tìm kiếm đột phá phương pháp. Theo đạo lý tới nói, tu tiên giả luyện khí đại viên mãn cấp bậc, cùng đỉnh cao cấp một yêu thú cấp bậc tương đương, sở dĩ đỉnh giai yêu thú thực lực cường đại như vậy. Cũng là bởi vì có cường hãn nhục thân cùng sắc bén móng vuốt. Công kích phòng ngự cường đại, tốc độ càng phi thường người đi tới. Tại kiểm tra khống linh tài liệu đoạn thời gian kia, Cổ Thiên Kiện cáo chi Lục Khôn rất nhiều liên quan tới yêu thú tri thức. Đại bộ phận yêu thú cấp một đỉnh giai thời kỳ đều là tiến giai cấp 2 tất yếu giai đoạn. Giai đoạn này sẽ để cho yêu linh lực lặp đi lặp lại thối luyện yêu thú thân thể. Thẳng đến thân thể cường đại, mới có thể trùng kích nhị cấp yêu thú. Hắn luyện thể quyết cùng yêu thú tu luyện có chút tương tự. Nhục thân cường độ đủ rồi, mới tiến vào cảnh giới lớn tiếp theo. Nhưng luyện thể quyết cùng yêu thú tu luyện, điểm khác biệt lớn nhất chính là thời gian vấn đề, yêu thú thọ mệnh so với nhân loại nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. Hoàn toàn có thể dựa vào thời gian để tích lũy, chậm rãi đột phá, mà nhân loại thời gian có hạn, nếu không tại có hạn thời điểm trúc cơ, đằng sau thân thể suy kiệt, liền căn bản không thể nào, mà lại yêu thú móng vuốt phòng ngự đều là từ huyết nhục chi khu. Dần dần thối luyện, sau cùng có thể so với cực phẩm pháp khí, Lục Khôn trước đó liên quan tới luyện thể cùng luyện khí suy nghĩ. Cùng yêu thú cấp một trưởng thành ra sao nó giống nhau. Lục Khôn tự nhiên liền nghĩ đến yêu linh lực, từ yêu khí thối thể hiệu quả đến xem, yêu linh lực thối luyện hiệu quả nhất định phải so pháp lực tốt hơn nhiều. Trước đó Lục Khôn đã từng cùng Tiểu Kim thảo luận qua. Cảm thấy hắn đem yêu khí chuyển hóa làm yêu linh lực ngược lại là có mấy phần khả năng. Bởi vì hắn cùng Tiểu Kim, bản thân có bộ phận yêu thú huyết mạch, mà lại hắn nguyên hỏa luyện thể quyết bên trong chuyển hóa pháp lực phương pháp là từ kim sắc cự viên cái kia ngũ sắc ánh sáng thần thông bên trong lĩnh ngộ mà ra. Kim sắc cự viên cũng là một con yêu thú, cự tí bên trên ngũ sắc thần thông có thể giúp hắn chuyển hóa pháp lực. Cái kia chuyển hóa yêu linh lực lẽ ra có thể thực hiện. Chuyển hóa yêu linh lực cũng cần linh căn, tuy nhiên Lục Khôn có khống linh hộ tí, nhưng đối với nơi này yêu khí, hắn không dám dựa vào khống linh pháp khí đến chuyển hóa. Bởi vì cái này khống linh pháp khí cần thần thức đến phát động. Cái này tất không thể khỏi bị đến yêu khí bên trong thị huyết chi ý ảnh hưởng. Ngày hôm đó đúng lúc là Lục Khôn linh căn xuất hiện ngày. Lục Khôn cảm thụ được thể nội tràn đầy yêu khí, cùng cái này yêu khí bên trong thị huyết chi ý, vận chuyển ẩn linh cây thần thông. Tương thần hồn ẩn tàng tốt, sau đó nhắm mắt bắt đầu chuyển hóa, thể nội cái kia mãnh liệt yêu khí, tại Lục Khôn các vị trí cơ thể trong cơ thể hội tụ. Lăn lộn, bắp thịt toàn thân chợt lớn chợt nhỏ, dần dần có một cỗ yêu thú khí thức từ đó tuôn ra. Lục Khôn bên ngoài thân ra ngoài phát hiện ra tia sáng màu vàng, che khuất cái kia lăng sừng phân minh bắp thịt, hắn biểu lộ cũng có chút thống khổ, tốt tại nhiều năm như vậy luyện thể quyết tu luyện, đã đem thần kinh của hắn đúc luyện vô cùng cứng cỏi. Dòng dã qua nửa ngày, ánh sáng màu vàng đầy dần dần tán đi, lộ ra Lục Khôn kiên nghị khuôn mặt, hắn cau mày đầu, cảm thụ được thân thể tình huống, nói nhỏ nói, chuyển hóa xác thực thành công, nhưng ngoại trừ cánh tay, địa phương khác yêu linh lực đều đang chậm rãi tán đi. Không có cách nào giữ lại, xem ra cần phải nắm chặt thời gian dùng yêu linh lực thối luyện nhục thân. Sau đó mấy canh giờ, Lục Khôn dùng yêu linh lực lặp đi lặp lại thối luyện nhục thân bắp thịt. Cái này yêu linh lực cùng pháp lực, không có cách nào thối luyện đến xương cốt cùng chỗ càng sâu địa phương. Non nửa thiên hậu, Lục Khôn mở hai mắt ra, thể nội yêu linh lực, ngoại trừ hai tay đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nhân loại thân thể căn bản không có cách nào lưu lại yêu linh lực thời gian quá dài. Đây là Lục Khôn thân có cự viên huyết mạch nguyên nhân. Tuy nhiên hai tay còn tràn ngập yêu linh lực, không có tiêu tán, Lục Khôn trong lòng hơi động, cảm thụ được cánh tay có chút chỗ khác biệt, tiếp tục hấp thu yêu khí, để hai tay yêu linh lực ở vào trạng thái bão hòa. Lại cẩn thận từng ly từng tí đem khống linh hộ tì lấy xuống. Sau đó nhắm mắt điều tức, thời gian dần qua trên cánh tay hiện ra rất nhiều vết máu. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ đó tản ra. Lục Khôn lông mày nhíu lại, lại điều chỉnh dưới, trên cánh tay vết máu giảm bớt hơn phân nửa. Sau đó Lục Khôn cổ động chỗ cánh tay yêu linh lực. Trong miệng lẩm bẩm, khiến cho vận chuyển lại. Cánh tay giống như bị cái gì kích thích, căng phồng lên đến, tăng vọt đến 5 thước trường, một mực kéo dài đến chỗ đầu gối. Toàn bộ duy trì cũng lớn gấp đôi. Cùng đùi phẩm chất, Lục Khôn lúc này thế mà kích phát ra cự tí thần thông. Cái này thần thông lần trước xuất hiện thời gian, vẫn là hắn bị mộ dung lão quỷ huyết tế thời điểm. Chỉ gặp Lục Khôn gầm lên giận dữ, hai mắt phát hồng, trên hai tay lưu chuyển lên hào quang màu vàng sẫm, hướng trên mặt đất đánh tới. Đụng một tiếng vang thật lớn, cái này cái cự đại cây cối cũng một trận đung đưa kịch liệt. Ngay cả xa xa còn lại đỉnh giai yêu thú đều ngẩng đầu lên. Dùng e ngại ánh mắt nhìn qua cái phương hướng này, chúng nó còn tưởng rằng cái này lão đầu gấu thực lực mạnh lên. Hướng chúng nó thị uy, Lục Khôn một mặt thảm bạch chi sắc, hai tay đã khôi phục lại bình thường bộ dáng. Trước người trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính hơn một trượng hố sâu. Hắn nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, khẽ nhếch miệng. Có chút không dám tin tưởng, nếu là trúc cơ kỳ tu sĩ ở đây, cũng sẽ bị một kích này hù đến. Cái này nhưng tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ sử dụng cấp một cực phẩm pháp khí phổ thông một kích. Lục Khôn tay không liền có loại uy lực này, phát một hồi ngốc về sau. Lục Khôn lập tức ngửa lên trời cười ha hà, sớm tại hắn sáng lập nguyên hỏa luyện thể quyết về sau. Lục Khôn vẫn muốn tái hiện cái này cự tí uy năng. đánh giết Mộ Dung lão quỷ ngày ấy, có thể phát động cự tí. Nguyên nhân lớn nhất đúng vậy huyết tế trong ao sung túc tinh huyết. Căn cứ điểm này, Lục Khôn từng muốn đi ra một chiêu, liền là thông qua hắn đối trong máu bẩn khống chế. Lâm thời đem thể nội đại bộ phận tinh huyết hội tụ tại trên hai tay. Lúc này, tham chiếu ngũ sắc ánh sáng phương thức vận chuyển cánh tay pháp lực, liền có thể miễn cưỡng kích phát ra cự tí thần thông chiêu thức. Một chiêu này chỉ là hắn phỏng đoán, chưa từng có chân chính áp dụng qua, bởi vì chiêu này hoàn toàn là một cái tự mình hại mình chiêu thức. Người thân thể huyết dịch một tiểu tử giảm bớt hơn phân nửa. Ngẫm lại liền đáng sợ vô cùng. Trước đó từng có hai lần nhất thời điểm nguy hiểm, Lục Khôn muốn thi triển, một lần đúng vậy hắn mới vừa gia nhập Linh Minh Yêu Cốc. Bị Đỗ Viễn núi bọn người mai phục thời điểm, cũng may sau cùng chuyển nguy thành an. Một lần khác đúng vậy Nhiếp Vô Phong bọn người phát hiện hắn tu vi thật sự thời điểm. Khi đó hắn cơ hồ đem toàn thân huyết dịch đều kích phát tiến hai tay bên trong. Sử dụng về sau, tất nhiên vẫn lạc mà chết. Nhiếp Vô Phong đối với hắn chiêu này có phát giác, mới nhả ra đồng ý thề. Không phải vậy thật vất vả gặp phải ẩn linh cây tu tiên giả cứ như vậy vẫn lạc. Nhiếp Vô Phong tuyệt đối hối tiếc không thôi. Vừa mới tại chuyển hóa yêu linh lực về sau, Lục Khôn trong cõi u minh cảm giác được cự tí thần thông lại càng dễ thi triển. Liền khống chế tiểu bộ phân tinh huyết, phóng xuất ra cánh tay tất cả yêu linh lực, kích phát ra cái này kinh khủng uy năng, hao phí non nửa tinh huyết, chỉ cần bổ sung mấy ngày, liền có thể khôi phục, so ta trước kia phương pháp an toàn nhiều, tuy nhiên chỉ có yêu linh lực ta mới có thể thi triển. Lục Khôn nghĩ đến chỗ thiếu hụt này, lại thở dài một tiếng khí, tiếp tục nói nhỏ nói, chỉ ít nói rõ ràng có thể cải tiến, về sau sẽ không hơi một tí muốn tính mạng của mình. Đã như vậy, ta liền bả nơi này đỉnh cấp yêu thú đều thu đi. Mỗi một đầu đỉnh giai yêu thú, tối thiểu giá trị 1-2 ngàn linh thạch, nói một mình xong, Lục Khôn liền lấy ra một khối khá lớn yêu thú thịt. Bổ sung khí huyết, sau đó hơn một cái nguyệt, cái này Linh Minh Yêu Cốc thâm bộ khu vực, cách mỗi 5 ngày liền có một cái đỉnh giai yêu thú tử vong. Mãi cho đến con thứ tư đỉnh giai yêu thú tử vong thời điểm. Yêu cốc ở giữa nhất cái kia màu đen nham thạch tiểu đảo. Phảng phất cảm nhận được cái gì, phát ra chói mắt tia sáng màu vàng, tuy nhiên lần này quang mang không có hướng lên không khuếch tán. Mà là hướng chỗ sâu khu vực lướt tới. Không bao lâu, liền bao phủ chỗ sâu khu vực chỗ có sơn phong. Mỗi một ngọn núi bên trong đều có không ít đỉnh giai yêu thú. Cảm nhận được cái này hoàng quang về sau, đều hai mắt phát hồng, hướng một nơi phóng đi. Lục Khôn đứng tại một chỗ ven rừng rậm, xung quanh biên hơi thô một điểm cây cối đều bị đánh nát. Lúc này hắn thở hổn hển. Sắc mặt thảm bạch, ở ngực có một đạo sâu nhưng thấy xương vết chảo, chân hắn bên dưới còn có một đầu báo đen thi thể. Báo đen toàn bộ đầu lâu phảng phất nhận lấy một loại nào đó sức lực lớn. Bị ngạnh sinh sinh đập dẹp, Lục Khôn thu hồi báo đen thi thể, tại xung quanh biên bố trí một cái đơn giản pháp trận. Trong tay nắm lấy một khỏa mộc thuộc tính linh thạch, vận chuyển nguyên mộc luyện thể quyết liệu thương. Ở ngực vết thương, thời gian dần qua dung hợp được, một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black. Xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.